Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2421, Đại Tế Tư. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, người này kiếm pháp vậy mà mạnh mẽ như vậy, thế mà đồng thời tu luyện bá kiếm đạo cùng linh kiếm đạo, người này là một cái hiếm có kiếm đạo kỳ tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Vũ từ dưới đất đứng lên sau đó, hai mắt tàn nhẫn, hung tợn nhìn xem Lâm Bạch đi xa phương hướng, trong ánh mắt sát ý lấp lóe, nhưng ở trong mắt của hắn càng nhiều hơn là một tia lạnh lẽo kiêng kỵ. Vị này đến từ Thiên Đao Bộ lạc đệ nhất thanh niên đao khách giờ phút này vậy mà lộ ra một tia kiêng kỵ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Vũ thống lĩnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi thế nào? Thiên Đao Bộ lạc võ giả trông thấy thổ huyết Bạch Vũ thật nhanh qua đây, thần sắc kinh ngạc hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Vũ sắc mặt càng phát ra lạnh lẽo bắt đầu, hắn nhìn xem Lâm Bạch đi xa phương hướng. Hắn mang đi Lý Bất Tiên cùng Lý Phú Quý. Lý Phú Quý không đủ nặng nhẹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là Lý Bất Tiên lại là thật vất vả mới gặp phải lần này, loại này có thể bắt lấy Côn Khư chi chủ nữ nhi cơ hội cũng không nhiều a, đuổi theo, đừng cho bọn hắn chạy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Vũ hai mắt dị thường tàn nhẫn, lập tức đối với chung quanh Thiên Đao Bộ lạc võ giả nói ra. Bạch Vũ thống lĩnh, đã các ngươi muốn đi đuổi Lý Bất Tiên, vậy chúng ta có hay không có thể đi rồi? Giờ phút này, Lý Triều Vân ngạc nhiên nhìn xem Bạch Vũ nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên bản Bạch Vũ bị Lâm Bạch đả thương chính là một bụng hỏa khí, bây giờ nghe thấy Lý Triều Vân mà nói, sắc mặt càng thêm lạnh nhạt bắt đầu. Hừ hừ, nếu là bắt không được Lý Bất Tiên, cái kia bắt lấy các ngươi mấy cái cũng không sai. Đem bọn hắn đưa đến Đại Tế Tư nơi đó đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người khác cùng ta đi đuổi Lâm Bạch cùng Lý Bất Tiên. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước thân hình lướt lên trời cao thẳng đến lên 9 tầng mây mà đi. Theo Bạch Vũ khẽ động, bên người càng là có mấy ngàn vị Thiên Đao Bộ lạc võ giả tùy theo mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lưu lại một hơn trăm vị võ giả, đem Lý Triều Vân bọn người bắt giữ lấy Đại Tế Tư trước mặt. Long Sơn bên trong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này cái kia áo gai lão giả chính an bài võ giả nhanh chóng quét dọn chiến trường cùng đem bên trong ngọn Long Sơn linh dược đều lấy đi. Giờ phút này, một đám võ giả đem Lý Triều Vân bọn người bắt giữ lấy áo gai trước mặt của lão giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, áo gai lão giả sững sờ, nhìn về phía Lý Triều Vân, mỉm cười nói. Lý Triều Vân, Lý gia trưởng lão các đại trưởng lão chi tử. Lý Triều Vân âm thanh lạnh lùng nói. Nếu biết lai lịch của ta tức thời liền thả chúng ta rời đi, bằng không đợi cha ta tới, các ngươi đều phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, nghe thấy Lý Triều Vân đe dọa áo gai lão giả vẻn vẹn mỉm cười mà thôi. Góc truyện audio.com, giờ phút này áp lấy Lý Triều Vân bọn người mà đến võ giả ôm quyền nói ra. Đại Tế Tư chúng ta vừa rồi tại Long Sơn bên ngoài phát hiện này một đám Lý gia hạch tâm đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngoại trừ Lý Triều Vân bên ngoài, chúng ta còn phát hiện Lý Bất Tiên tung tích. Áo gai lão giả nghe chút, hai mắt sáng lên lên sợ hãi lẫn vui mừng. Lý Bất Tiên, Côn Khư chi chủ Lý chính nhất chi nữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người võ giả kia nói ra. Giống như chúng ta vốn là muốn đem Lý Bất Tiên cùng một chỗ bắt lấy, thế nhưng là tại Lý Bất Tiên bên người, lại là có một vị cực kỳ cường đại kiếm tu, đưa nàng cứu đi. Đồng thời, vị này kiếm tu còn đem Bạch Vũ thống lĩnh đều bị đả thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ Bạch Vũ thống lĩnh đã mang theo mấy ngàn vị võ giả, đuổi giết bọn hắn đi. Võ giả này rất cung kính nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, áo gai lão giả nghe nói sau đó, mặt lộ thần bí nụ cười nói ra. Cũng đúng, đường đường Côn Khư chi chủ nữ nhi, nàng rời đi Côn Khư tất nhiên sẽ có cao thủ đi theo. Nếu có thể đánh bại Bạch Vũ, xem ra người này phi thường cao minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu hắn có thể đánh thương Bạch Vũ, vậy đã nói rõ Bạch Vũ căn bản không làm gì được hắn. Có thể tại Lý gia tộc địa chi bên ngoài tìm tới Lý Bất Tiên tung tích, đây chính là trời cao đối với ta Thiên Đao Bộ lạc một lần ban ân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là có thể bắt lấy Lý Bất Tiên, ta Thiên Đao Bộ Lạc liền có thể từ Lý gia trong tay đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Áo gai lão giả nhẹ giọng nỉ non nói, trong đôi mắt nổi lên một tia âm mưu ý cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà lại ta nghe nói, Lý Chính Nhất đối với mình một đôi nữ đặc biệt coi trọng, nhất là Lý Bất Tiên, thở nhỏ cưng chiều. Hừ hừ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xem ra thật sự là trời cao chiếu cố ta Thiên Đao Bộ Lạc a. Áo gai lão giả lãnh khốc vô tình nói. Nếu Bạch Vũ không làm gì được vị kia kiếm tu, con quả, ngươi đi một chuyến đi, phải tất yếu đem Lý Bất Tiên mang về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vừa dứt lời, tại áo gai lão giả bên người, một cái thanh niên mặc áo bào đen nam tử xuất hiện. Đại tế tư, vị kia kiếm tu đâu? Áo gai lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Ta chỉ cần Lý Bất Tiên, đến mức những người khác, không quan hệ trọng yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi thôi, bên trong ngọn Long Sơn linh dược chúng ta hầu như đều đạt được. Ta về Thiên Đao Bộ Lạc chờ các ngươi tin tức tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, áo gai lão giả vừa cười vừa nói. Minh bạch, thanh niên mặc áo đen này nam tử thân hình thoát một cái, hóa thành một sợi khói đen, biến mất tại áo gai lão giả bên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chờ nam tử mặc áo đen này biến mất ở bên người sau đó. Áo gai lão giả lúc này mới khẽ cười nói, Lý Bất Tiên, ha ha, thế mà ngươi đưa mình tới cửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này áo gai lão giả chính là Thiên Đao Bộ Lạc Đại Tế Tư. Ở trong Côn Khư 108 trong bộ lạc không có tộc trưởng, không có tông chủ, nắm giữ thực quyền chính là Đại Tế Tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, Côn Khư trong bộ lạc Đại Tế Tư chẳng khác nào là Côn Khư chi chủ cấp bậc tồn tại, tại trong bộ lạc người sở hữu nói 102 chí cao vô thượng quyền lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lượng Thiên Xích một kiếm đem Bạch Vũ đả thương, sau đó Lâm Bạch cũng không có thừa thắng xông lên giết Bạch Vũ. Bởi vì Bạch Vũ chính là năm đó thượng giới võ giả hậu duệ, giống bọn hắn loại người này, tất nhiên sẽ có bảo mệnh át chủ bài, một khi Lâm Bạch tùy tiện xuất thủ muốn giết Bạch Vũ, nếu là trong thời gian ngắn không có giết chết cái kia Lâm Bạch cùng Lý Bất Tiên tất nhiên sẽ bị Thiên Đao Bộ Lạc vây công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho đến lúc đó, Lâm Bạch có lẽ có thể ỷ vào ngự kiếm thuật đào tẩu, thế nhưng là Lý Bất Tiên cùng Lý Phú Quý bọn người, chỉ sợ cũng khó thoát Thiên Đao Bộ Lạc ma trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta phải chết sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Phú Quý tiếng kêu thảm thiết đau đớn nói. Lâm Bạch hai cánh tay, một tay nắm lấy Lý Bất Tiên, một tay bắt lấy Lý Phú Quý toàn lực bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chớ quấy giày nhau nhau, ngươi còn chưa có chết. Nếu là ngươi tại tiếp tục kêu to, đem người của Thiên Đao Bộ Lạc dẫn đến đây, vậy ngươi khả năng liền thật chết chắc. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra, Lý Phú Quý nghe chút vội vàng trừng to mắt, hai tay bưng bít lấy miệng của mình, không dám ở nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tùy theo, Lý Phú Quý nhỏ giọng nói với Lâm Bạch. Đa tạ ân cứu mạng, Lâm Bạch huynh đệ, Lâm Bạch còn chưa mở lời nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Bất Tiên giờ phút này hỏi, Lý Triều Vân bọn hắn đâu? Lâm Bạch ngươi làm sao không cứu bọn họ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người cảm thấy người của Thiên Đao Bộ Lạc sẽ có lòng thương hại. Côn Khư Lý gia cùng Thiên Đao Bộ Lạc đánh nhiều năm như vậy, cả hai ở giữa sớm đã là không chết không thôi cừu gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chính ngươi suy nghĩ nghĩ, nếu là ngươi rơi vào Thiên Đao Bộ Lạc trong tay, sẽ là kết cục gì? Lâm Bạch lạnh lùng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cũng không muốn trực tiếp cáo chi Lý Bất Tiên thế giới này tàn khốc mà là cho chính nàng một cái tưởng tượng không gian. Lý Bất Tiên nghiêm túc tưởng tượng, nói ra, ta sẽ chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sai, Lâm Bạch nghe chút lúc này nghiêm nghị nói, ngươi lại, sống không bằng chết, Lâm Bạch nói chắc như đinh đóng cột, sắc mặt đứng đắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Bất Tiên nghe chút không khỏi nghĩ đến kết quả xấu nhất, toàn thân dùng mình, lòng còn sợ hãi. Nàng nhìn xem Lâm Bạch trong ánh mắt có chút cảm kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.